Chương 2. Vương Tiểu Minh thứ nguyên bích năng lực. Câu đầu. Giờ giặc đệ cả giờ giờ giờ giặc đệ cả giờ giờ ở. Nắn nhìn trong tay mình biến thân khí, trên mặt mang khiếp sợ và hưng phấn cả mẹn gì đỡ Vương Tiểu Minh, chỉ cần là ưa thích cả mẹn gì đỡ người đối với hắn đều không xa lạ gì. Cả mẹn gì đỡ đệ cả, tuyệt đối là đông đảo cả mẹn gì đỡ bên trong, nổi trội nhất tồn tại mà đặc cả mẹn gì đỡ đệ cả, lại có chút đặc thù. Hắn tại cả mẹn gì đỡ trong thế giới, cũng không có xuất hiện. Giờ giặc đệ cả là cả mẹn gì đỡ trong trò chơi ẩn tàng nhân vật. Nhưng hắn thực lực số liệu, nhưng là siêu việt cả mẹn gì đỡ Vương Tiểu Minh thu được giờ giặc đệ cả giờ giải ở, tại cả mẹn gì đỡ gì ở thế giới đủ để tự vệ. N đang nghiêm túc quan sát giờ giặc đệ cả giờ giải ở nạn, biểu lộ đột nhiên một trận. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vờ ý mà không có khống chế tạp hộp. Khống chế tạp hộp, trạng thái phổ thông là trang cả mẹn gì đỡ thẻ hộp. Lúc chiến đấu, có thể chuyển biến làm khống chế tạp hộp kiếm hoặc khống chế tạp hộp thương. Thương kiếm trước tiên không trọng yếu. Không có khống chế tạp hộp, hắn như thế nào chuyển đổi hình thái hệ thống, ngươi có phải hay không thiếu cho nạn dùng ý niệm vấn đạo? Hồi ký chủ, không có. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Nặn, ta đặc meo liền một cái giờ giặc đệ cả giờ giải ở, ngươi nói cho ta không có làm ta chưa có xem cả mẹn gì đỡ hồi ký chủ, ngươi đánh dấu ban thưởng chính là giờ giặc đệ cả giờ giải ở. Đánh dấu hệ thống giải thích nói, bởi vậy, túc chủ ban thưởng chính là giờ gì ở cùng hai tấm vốn thuộc gì đỡ thẻ bài. Nặn, nhận được giảng giải, hắn rất nhanh tại giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong tìm được hai tấm gì đỡ thẻ bài. Cùng cả mẹn gì đỡ Vương Tiểu Minh bất đồng chính là, hắn gì đỡ thẻ bài có đủ loại đủ kiểu màu sắc. Thí dụ như, màu đo vì cả mẹn gì đỡ thẻ bài, kim sắc vì tất sát kỹ thẻ bài. Nặn trong tay gì đỡ thẻ bài, màu sắc đều là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, đồ án phía trên. Một chương là mang theo màu đen đầu hình đồ án gì đỡ thẻ bài. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hắn biến thân tạp. Một tấm khác, nhưng là màu đen mã vạch hình dạng gì đỡ thẻ bài. Thân là tổ cờ sắt, nản cũng không lạ lắm. Loại này gì đỡ thẻ bài, là cá mẹn gì đỡ thẻ kỹ năng. Mã vạch hình dạng, chỉ thuộc về hai cái cá mẹn gì đỡ, đệ cả cùng đi end đi end. Trong tay hắn gì đỡ thẻ bài. Là giờ giặc đệ cả thẻ kỹ năng. Biến thân gì đỡ thẻ bài cùng kỹ năng gì đỡ thẻ bài, riêng phần mi nhờ một chương. Cùng Vương Tiểu Minh so sánh, nạn phát hiện mình nghèo một bút phải biết, gia hỏa này thế nhưng là có thể biến thân làm tùy ý cả mẹn gì đỡ chủ kỵ hình thái. Hắn bây giờ lại chỉ có thể biến một cái. Hoàn toàn không có so túc chủ không cần lo lắng, đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên, túc chủ mỗi ngày tiến hành đánh dấu. Có nhất định tỷ lệ thu được khác cả mẹn gì đờ thẻ bài. Trừ cái đó ra, cũng có tỷ lệ nhất định thu được khác cả mẹn gì đờ giờ gì ở. Nghe được hệ thống, nản yên lặng gật gật đầu. Có thể thu được là được, liền sợ thật chỉ có cái này hai tấm gì đờ thẻ bài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giờ giặc đệ cả giờ gì ở bị hắn thu vào. Có đánh dấu hệ thống tại, chứa đựng một cái giờ gì ở vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Đúng hệ thống. Ta biến thân làm cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả. Nàn dùng ý niệm vừa nói, có phải hay không mang ý nghĩa ta ở nhân gian thể lúc, QNZ có cùng Vương Tiểu Minh năng lực giống nhau Vương Tiểu Minh ở nhân gian thể thời điểm, cũng không có chỗ thích hợp. Nhưng mà, hắn lại có một cô vô cùng khó giải năng lực. Đó chính là, thứ nguyên bích. Tới lui tự nhiên, xuyên thẳng qua thế giới. Thứ nguyên bích tác dụng lớn vô cùng hồi ký chủ. Túc chủ bây giờ là cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả, tự nhiên là nắm giữ thứ nguyên bích năng lực. Đánh dấu hệ thống mở miệng trả lời, chỉ bất quá, túc chủ vừa mới bắt đầu dung hợp, tạm thời còn không quen thuộc cố lực lượng này. Đợi đến túc chủ dung hội quán thông lúc, tự nhiên có thể tùy ý sử dụng. Trả lời sau đó, đánh dấu hệ thống lần nữa bổ sung một câu. Túc chủ, thứ nguyên bích thỉnh cẩn thận sử dụng, nó vô cùng tiêu hao năng lượng. Nàng gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt đặt ở đối diện 9 giờ tới 5 giờ về đường. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, chính là vì VIP đánh dấu. Cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới, thế nhưng là có đông đảo nhân vật đặc biệt. Thì như, trước kia cả mẹn gì đờ biến thân người. Bọn hắn những người này cũng là đặc thù tồn tại, khá với hắn VIP tìm được bọn hắn, liền có thể tiến hành VIP đánh dấu. Vấn đề duy nhất chính là, nàng không có hào quang nhân vật chính. Dù là biết rõ cả mẹn gì đờ gì ổ kịch bản, nạn cu nở dê rất khó từng cái tìm được bọn hắn. Cho dù là có thể tìm được, cũng là vô cùng lãng phí thời gian. Nạn ke ho không nô y trời mới biết, tổ kỳ họa xảo gỗ thu được gì đờ hoát sau đó, bọn hắn sẽ đi tới nơi nào loại sự tình này, đã vượt ra khỏi kịch bản. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là tổ kỳ họa xảo gỗ. Thân là cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới nhân vật chính. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn đánh nảy mũi, cũng có thể gặp phải những cái kia nhân vật đặc biệt. Đây chính là nạn đi tới 9 giờ tới 5 giờ về đường mục đích. Lợi dụng tổ kỳ họa xảo gỗ hào quang nhân vật chính, đến tìm đến những cái kia nhân vật đặc biệt. Tiếp đó chính là tiến hành VIP đánh dấu.